Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 168, trang tư tư, ở gặp được quân vô tình phía trước. Sở Giao chỉ muốn biết chính mình quá khứ, biết chính mình là ai, mà hiện tại, bãi ở nàng trước mắt nỗi băn khoăn càng ngày càng nhiều. Nàng vì cái gì có thể hấp thu lệ quỷ sát khí cùng nghiệp chướng? Hơn nữa thu làm mình dùng. Nàng vì cái gì có thể cắn nuốt tà tu pháp khí? Như kia khẩu huyết quan. Quân vô tình nói 400 năm trước. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Hắn nói nàng bị địa phủ người phong ấn. Kia phong ấn chỉ lại là cái gì? Mà Diệp Kiêu. Hắn cùng chính mình rốt cuộc là cái gì quan hệ? Này đó nghi hoặc quanh quẩn ở Sở Giao trong lòng. Nàng cảm thấy chính mình càng tiếp cận đáp án liền càng là khẩn trương. Thịnh kinh, đèn rực rỡ mới lên. Quân vô tình mang theo Sở Giao tới rồi thịnh kinh tiếng tăm vang dội nhất hội quán ăn cơm chiều. Sở Giao tâm tình khó được hảo rất nhiều. Nhưng là cơm ăn đến một nửa, nàng liền theo bản năng mà nhăn lại mày, nâng lên tay nhẹ nhàng mà vuốt chính mình bụng. Làm sao vậy? Nhìn đến Sở Giao động tác, quân vô tình kinh ngạc hỏi nàng một câu. Không có việc gì, Sở Giao thấp thấp trả lời một tiếng, hơi hơi rũ xuống chính mình đôi mắt. Trước kia nàng thực thể hóa thời điểm ăn nhiều ít đồ vật đều sẽ không cảm thấy no. Mà hiện tại, nàng dùng chính là Phương Hiểu Ngọc thân thể. Mới vừa ăn không nhiều ít liền cảm thấy thực no. Bụng cũng không thoải mái. Sở Giao, không thể ăn nói. Làm đồ thăm ăn còn có cái gì hạnh phúc cảm đáng nói. Ta đi ra ngoài một chút. Sở Giao đột nhiên đứng lên, xoay người liền rời đi thuê phòng. Nàng tính toán đi ra ngoài vận động một chút, thuận tiện tìm cái không ai địa phương dùng linh lực xúc tiến tiêu hóa. Như vậy chính mình sau khi trở về lại có thể tiếp theo ăn. Hội quán hành lang đặc biệt trường, chung quanh đều là VIP thuê phòng. Mỗi cách một khoảng cách liền có một cái tươi cười điểm mỹ người hầu hướng về phía Sở Giao gật đầu. Mỉm cười, nàng ở hành lang vòng một vòng. Cuối cùng rốt cuộc tìm được rồi nữ buồng vệ sinh. Nơi này thoạt nhìn giống như còn thanh tịnh một chút. Sở Giao vừa mới đẩy cửa đi vào. Đang cùng một cái mảnh khảnh thân ảnh đâm vào nhau. Ngượng ngùng, ôn nhu dễ nghe thanh âm ở Sở Giao, đỉnh đầu vang lên. Thanh âm này, Sở Giao chậm rãi ngước mắt. Anh vào nàng mi mắt chính là một chương vô cùng thanh, thuần tinh xảo gương mặt. Cơ hồ không có một tia tì vết. Gương mặt này thật sự có thể nói là quốc sắc thiên hương. Tình hơi, Sở Giao nhìn đến gương mặt này, theo bản năng kêu ra một cái tên. Khoảng thời gian trước, nàng ở tại Phương Phỉ Gia Lý Chính ở chuyên một bộ rất đẹp phim truyền hình. Mà phim truyền hình nữ chính đã kêu Tình Hơi. Hơn nữa, cùng trước mắt nữ tử lớn lên giống nhau như đúc. Nghe được Sở Giao nói, nhìn đến nàng lóe sáng mắt to. Trước mắt nữ tử hơi hơi mỉm cười. Thanh âm ôn nhu mở miệng nói, ngươi hảo. Ta là cố tình hơi sắm vai giả trang tư tư. Ngươi là, ta fan, cố tình hơi nhân vật này. Có thể nói là trang tư tư tiến vào giới giải trí lúc sau tác phẩm đỉnh cao. Bởi vì trước kia nàng tuy rằng cũng thâm chịu lực phủng. Diễn viên chính rất nhiều phim truyền hình. Nhưng là vẫn luôn bị khán giả phê bình không kỹ thuật diễn. Là cái bình hoa. Mà gần nhất mới vừa bá ra này bộ Nam Thanh Mây Khói lại làm trang tư tư kỹ thuật diễn lần đầu. Tiên được đến khán giả tán thành. Mà cho tới nay trang tư tư ở giới giải trí vị trí xấu hổ. Nửa vời, lúc này đây, rốt cuộc có thể chân chính ngồi ổn một đường. Nguyên lai like cái này nữ diễn viên kêu Trang Tư Tư. Sở Giao hướng về phía nàng cười cười. Ngay sau đó lại ánh mắt hơi hơi biến hóa. Ta có thể muốn ngươi ký tên sao? Hảo à, Thiêm ở nơi nào? Trang Tư Tư thật sự không hề cái giá. Nghe được Sở Giao yêu cầu, nàng lập tức mỉm cười từ chính mình trong bao lấy ra vẫn luôn tùy thân mang theo ký tên bút. Trong lòng bàn tay, Sở Giao mỉm cười mở ra chính mình lòng bàn tay, làm Trang Tư Tư Thiêm ở mặt trên. Tân cốt truyện cự tạp văn, hơn nữa gần nhất rất bận. Từ hôm nay trở đi mỗi ngày 2 càng. Nhân đây thông chi, ở bình luận, khu hỏi đổi mới. Giống nhau không trở về. Cảm ơn thông cảm. Khi nào thêm càng, sẽ cái khác thông chi. Hết chương.